Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3217, Tứ Giai Tiên Hoàng Cảnh. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn nhìn chằm chằm Nạp Lan Hồn xem trong chốc lát tắn không giống như là đang nói đùa mà lại đối với chuyện như thế này mặt. Hắn cũng sẽ không, càng không có tư cách này, đi đại biểu Thiên Hàn Thánh Triều, nói đùa. Rõ ràng, Thiên Hàn Thánh Triều đã quyết tâm, muốn gia nhập trận chiến tranh này. Bọn hắn cùng tứ đại đạo viện không giống nhau, tứ đại đạo viện ý tứ vô cùng mịt mờ, dù cho muốn xuất thủ, cũng sẽ không như Thiên Hàn Thánh Triều như vậy thống khổ. Bọn hắn thoạt nhìn, giống như là đứng ở ba đại thánh triều bên kia, nhưng ngã theo phía khả năng rất lớn, lập trường cũng không có kiên định như vậy. Mà Thiên Hàn Thánh Triều bên này, nói thật, Tô Hàn đối bọn hắn, cũng sẽ không thái quá tin tưởng. Đây không phải cái gì chuyện nhỏ. Cùng Thiên Hàn Thánh Triều lần thứ nhất tiếp xúc mà thôi. Bọn hắn, cũng là vì lợi ích, chưa nói tới cái gì tín nhiệm. Trầm ngâm rất lâu, Tô Hàn rốt cuộc nói, tứ đại đạo viện, là tới trước Phượng Hoàng Đế Triều, sau đó đi hướng ba đại Thánh Triều, không biết ngươi Thiên Hàn Thánh Triều, có phải hay không cũng giống vậy. Nạp Lan Hồn mấp máy môi một cái, dường như đã sớm biết Tô Hàn sẽ như vậy hỏi. Hắn nói, chúng ta cùng tứ đại đạo viện cũng không giống nhau. Ba đại thánh triều bên kia, chúng ta đã đi qua. Ồ, Tô Hàn mắt sáng lên, đây là ý gì? Hướng mình chứng minh, Thiên Hàn Thánh Triều để ý nhất, trên thực tế là Phượng Hoàng Đế Triều sao? Lời này đương nhiên là không thích hợp nói ra được ngạch. Tô Hàn lại hỏi, cái kia ba đại thánh triều cho các ngươi, là dạng gì trả lời? Lại cho các ngươi dạng gì lợi ích, gia nhập ba đại thánh triều bên kia? Lần này chiến tranh, ta ba đại thánh triều chắc chắn xuất lĩnh thiên quân vạn mã, mang theo vô thượng uy thế, san bằng Phượng Hoàng Đế Triều. Nạp Lan Hồn ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Hàn. Này, liền là ba đại thánh triều cho lão phu nguyên thoại. Tô Hàn cười cười, không có mở miệng. Đến mức lợi ích, Nạp Lan Hồn lại nói. Cái này cũng không cần giấu giếm. Ngược lại ta Thiên Hàn Thánh Triều sở dĩ muốn xuất thủ, cũng là bởi vì lợi ích chỗ. Ba đại thánh triều có ý tứ là, nếu ta Thiên Hàn Thánh Triều, có thể đứng tại bọn hắn bên kia, cái kia tại tiêu diệt Phượng Hoàng Đế Triều về sau, sẽ dành cho chúng ta, giờ phút này Phượng Hoàng Đế Triều, 1/3 cương thổ. Ồ, Tô Hàn khóe miệng mà không khỏi nhấc lên, giờ phút này Phượng Hoàng Đế Triều cảnh vực, đến cùng lớn đến mức nào? Vượt qua 1 tỷ dặm, từ đầu tới đuôi, Phượng Hoàng Đế Triều liên diệt vài chục tòa đế triều, dựa theo mỗi một tòa đế triều 100 triệu dặm đế triều để tính. Đều đã có 1/4 tỷ dặm. 1/3, cái kia chính là 420 triệu dặm, tương đương với 4 tòa đế triều cảnh vực. Như thế diện tích, thật chính là cực lớn, Thiên Hàn Thánh Triều cần thiết, liền là này loại cảnh vực diện tích. Nhưng địa phương tốt, đều cho từng cái thế lực chiếm lấy rồi. Bọn hắn mặc dù là Thánh Triều, không đem Thánh Triều phía dưới, bất kỳ thế lực để vào mắt. Có thể một cấp ép một cấp, những cái kia vương triều, hoàng triều, thậm chí cả đế triều, sau lưng đều là đứng đấy thánh triều. Mong muốn vô duyên vô cớ động đối phương, rõ ràng không có khả năng. Nếu không có Phượng Hoàng Đế Triều xuất hiện, hắn Thiên Hàn Thánh Triều, mới là nhất bị đối địch đây. Thấy Tô Hàn không mở miệng, Nạp Lan Hồn lại hỏi. Không biết Tô Đế Chủ, sẽ cho ra một ít gì dạng hứa hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba đại thánh triều cảnh vực. Các ngươi tùy ý chọn tuyển một tòa. Tô Hàn thản nhiên nói. Nạp Lan Hồn đồng tử co rụt lại, bỗng nhiên bùng lên. Thánh triều cảnh vực, vậy cũng là trung đẳng tinh vực tốt nhất địa phương. Không chút nào khoa trương, 4 tòa đế triều cảnh vực, cũng so ra kém 1 tòa thánh triều cảnh vực. Không riêng gì cảnh vực, chỉ nghe Tô Hàn lại nói. Chỉ cần có thể đem hắn đạp diệt, vậy cái này tỏa thánh hướng bên trong hết thảy đồ vật, bao quát chiến binh. Cường giả, cùng với thuộc về bọn hắn nội tình, của cải, ta Phượng Hoàng Đế Triều đều sẽ không động, toàn bộ cho các ngươi. Giờ phút này, còn không phải nói này chút thời điểm, chúng ta đầu tiên cần, không phải lợi ích, mà là thực lực. Nạp Lan Hồn hít một hơi thật sâu, làm Tô Hàn xa xỉ mà thấy khiếp sợ. Nhưng giống như hắn nói, miệng hứa hẹn ai cũng có thể ưng thuận, mà lại tại mỗi chút thời gian, ưng thuận hứa hẹn càng lớn người, càng là có thể đổi ý. Nói đơn giản, nhưng trên thực tế, ba đại thánh triều, nơi nào có tốt như vậy diệt. như Thiên Hàn Thánh Triều thật đứng tại Phượng Hoàng Đế Triều bên này, mà Phượng Hoàng Đế Triều lại thua cuộc chiến tranh này lời, vậy ngay cả bọn hắn cũng muốn đi theo gặp nạn. Ba đại thánh triều có lòng tin đem Phượng Hoàng Đế Triều cho diệt đi, cho lão phu một câu tuyệt đối tự tin lời nói. Nạp Lan Hồn nói, lão phu cũng hy vọng Tô Đế Chủ có thể cho ta Thiên Hàn Thánh Triều một câu, nên làm ra hạng gì lựa chọn. Lời, Tô Hàn lông mày gảy nhẹ, sau một lát, hắn mỉm cười, chợt gằn từng chữ nói. Thiên Hàn Thánh Triều, chớ có đứng sai đội a, liền câu này. Nạp Lan Hồn mặt thịt co quắp một thoáng, đúng, liền câu này. Tô Hàn gật đầu, kiên định lại tự tin mà nói. Nhiều, bản đế không cho được các ngươi, dù sao các ngươi cũng đều biết, ba đại thánh triều đến cùng mạnh đến mức nào, nhưng các ngươi đối bản đế tính cách, cũng cần phải nhiều đi hiểu một chút. Đây không phải uy hiếp, chỉ là các ngươi làm ra lựa chọn căn cứ. Lần này chiến tranh, làm trung đẳng tinh vực trung cực chiến tranh, kết thúc về sau, trung đẳng tinh vực phân chia thế lực, chắc chắn một lần nữa tẩy bài, Thiên Hàn Thánh Triều tư lịch còn thấp, căn cơ bất ổn, ấn đạo lý tôi nói, lẽ ra không nên nhúng tay việc này, dù sao thở ơ lạnh nhạt thế lực cũng có rất nhiều. Nhưng các ngươi, nhất định phải điểm cùng một chỗ bánh gato. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu muốn tranh đoạt vũng nước đục này, vậy cũng nên chuẩn bị sẵn sàng. Một khi đứng đội sai lầm, ba đại thánh triều bên kia sẽ như gì, bản đế không biết, có thể dựa theo bản đế tính nết. Tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào, cùng bản đế làm người thích hợp, cùng với cùng Phượng Hoàng Đế Triều đối nghịch thế lực. Lời đến nơi đây, xem như triệt đề kết thúc, Thiên Hàn Thánh Triều cả đám nhân mã, tất cả đều yên lặng. Hồi lâu sau, Nạp Lan Hồn đứng dậy, ôm quyền nói. Tô Đế Chủ, lão phu nhớ kỹ. Đây là ta Thiên Hàn Thánh Triều truyền âm tinh thạch, như Thánh Chủ làm ra lựa chọn, chắc chắn ngay đầu tiên, cáo chi Tô Đế Chủ. Được, Tô Hàn gật đầu, thu hồi cái viên kia truyền âm tinh thạch. Nạp Lan Hồn mấy người cũng không có ở nơi này ở lâu, mục đích đã đi đến, cũng nên là trở về thông báo Thánh Chủ thời điểm. Mà Tô Hàn nơi này, tại đưa tiễn Nạp Lan Hồn đám người về sau, liền trực tiếp rời đi Phượng Hoàng Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi một tòa đế triều đều có tiên linh trì tồn tại, điểm này trước đó Tô Hàn cũng đã nói. Tiêu diệt cái kia vài chục tòa đế triều về sau, Tô Hàn vẫn luôn không có thời gian, đem này chút tiên linh trong ao tiên dịch nuốt chửng lấy. Bây giờ, cũng là lúc này rồi, trong nháy mắt, nửa năm trôi qua, vài chục tòa tiên linh trì, tất cả đều bị Tô Hàn nuốt chửng lấy. Tu vi lại tăng. Nhảy vọt một cái tiểu phẩm cấp, đi đến tứ giai tiên hoàng cảnh. Rầm rầm rầm, trong cơ thể cái kia lực lượng cường đại đang chảy, theo mỗi một chỗ máu thịt, tuần hoàn mà qua. Tô Hàn thể xác, tựa hồ lại là óng ánh một chút. Bây giờ, như bày ra tổng hợp chiến lực, cái kia nhất phân thần cảnh phía dưới, hẳn là không có địch thủ a, đỉnh phong tiên đế cảnh. Có thể một trận chiến, có thể hạ gục, thậm chí có thể giết chi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.